Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1407 kỹ thuật diễn là nhất lưu. Mộ Phạn nghe những lời này, trong tay hắn động tác dừng lại, sắc mặt đông lạnh, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, cặp kia mắt phượng sắc bén đến cực điểm, ngay sau đó nói, sau đó đâu, ngữ điệu thực bình tĩnh. Nhưng rõ ràng áp lực nào đó cảm xúc, điện thoại kia quả nhiên người nghe thấy Mộ Phạn thanh âm. Đầu quả tim run lên, nhưng là rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật tiếp theo nói. Đêm hôm nay Mộ Phụ lời nói đều hoàn nguyên một lần, Mộ Phạn trực tiếp đứng dậy. Không kịp tự hỏi quá nhiều, cầm lấy trên giá áo áo khoác khoác ở trên người liền ra cửa, trong nhà rỗng tuếch. Chỉ còn lại có điện thoại kia đoan, có chút mộng bức dò hỏi thanh. Chỉ là không có một bóng người trong nhà. Không người trả lời. Giờ phút này, Lâm giáo thụ trong biệt thự, Lâm Phi Phi trực tiếp đem Nhan Bạch đưa tới biệt thự trong đại sảnh mặt. Xoay người một tay đem cửa khóa trái thượng, Nhan Bạch vẫn là không hề phát hiện giống nhau như là. Tới trong nhà người khác làm khách. Lễ phép chu toàn. Đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn phía. Ngay sau đó mở miệng nói, ngươi hảo. Ta vào được. Nói xong câu đó sau, cởi ra giày ra, dẫm lên đại sảnh thượng phô mềm mại thảm thượng, thảm nhan sắc là thâm già sắc, cái này nhan sắc cùng chảy ra bên ngoài cơ thể, ngưng kết huyết nhan sắc không sai biệt lắm, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, thảm thượng tựa hồ mang theo nhàn nhạt hương vị, phi thường quen thuộc hương vị, Lâm Phi Phi làm Nhan Bạch ngồi ở phòng khách bàn trà bên. Nhiệt tình đổ một ly trà cấp Nhan Bạch uống, thịch thịch thịch. Tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến. Ngay sau đó một bóng hình xuất hiện ở Nhan Bạch trước mặt. Người này đúng là ban ngày nhìn thấy quá Lâm giáo thụ. Hắn ăn mặc bao vây kín mít, phong trần mệt mỏi bộ dáng. Hiển nhiên là vừa rồi từ bên ngoài trở về, Nhan Bạch đồng học. Hoan nghênh tới nơi này làm khách. Lâm giáo thụ một bộ trưởng bối bộ dáng. Thoạt nhìn rất hòa thuận, vốn là diện mạo hào hoa phong nhã, hiện giờ trong lòng ngực phủng một quyển sách, chậm rãi hướng về phía Nhan Bạch đi tới. Thật sự giống như Lâm Phi Phi nói giống nhau, chỉ là làm Nhan Bạch tới xem Lâm giáo thụ chân quý thư. Tịch ta nghe Phi Phi nói, khó được còn có ngươi như vậy ái học tập hài tử. Cái này thư tịch là ta chân quý hồi lâu, bên trong ký lục thực toàn diện. Tin tưởng so ngươi xem cái kia muốn hảo đến nhiều. Tới, ngồi ở đây nhìn xem đi. Lâm giáo thụ đem kẹp thư tịch mở ra bày biện ở Nhan Bạch trước mặt. Đây là một quyển phi thường toàn diện giải phẫu sách tranh. Bất luận là trang giấy vẫn là in ấn đều so Nhan Bạch kia bổn muốn tốt hơn rất nhiều. Nó phi thường hậu, cầm trong tay cũng cảm thấy cùng gạch dường như nặng trĩu, cảm ơn. Nhan Bạch đem thư tịch mở ra. Nàng sắc mặt tắc dần dần càng ngày càng hồng, phảng phất cái gì bị thôi phát ra tới. Nàng dựa ở trên sofa, thân mình mềm như bông, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm giáo thụ còn có đứng ở một bên Lâm Phi Phi. Thanh âm mềm mại, ta cảm thấy, thân thể có chút không đúng, như là vì xác minh nàng những lời này. Nhan Bạch thư tịch trên tay rơi xuống trên mặt đất. Nàng còn lại là mềm oặt dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng. Trong mắt như cũ có chút ngây thơ. Phảng phất không rõ ràng lắm hiện tại đã xảy ra cái gì. Trong mắt có chút sợ hãi cùng bất an, Lâm giáo thụ nhưng thật ra vừa lòng cực kỳ. Hắn nhìn trước mặt Nhan Bạch, trong mắt ánh mắt ám trầm. Ánh mắt không e dè dừng ở Nhan Bạch lộ ra tới tuyết trắng cánh tay cùng với non mịn cẳng chân thượng. Phảng phất chỉ là nhìn liền có thể cảm giác được kia các trung tư vị là cái gì, 114 bình tĩnh ở một bên, căn bản liền không lo lắng Nhan Bạch, nó yên lặng cấp Lâm giáo thụ châm nến, ha ha. Lạnh lạnh, nó ký chủ đại đại kỹ thuật diễn tuyệt đối là nhất lưu. Ngay cả nó thiếu chút nữa đều phải tin tưởng, Nhan Bạch là chúng dược tính, nhưng mà, hết chương.